Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, lập lại thiên đình. Ta muốn lại mở ra thiên đình. Trong tinh không, Bố La Lâm nhìn chăm chú rất nhiều chí tôn, trầm giọng mở miệng, ánh mắt bế nghệ bát phương, cả người toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Nghe được lời nói như vậy, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng các loại đều là ngẩn ra. Tựa hồ không có dự liệu được đối phương dĩ nhiên sẽ mở miệng như thế. Theo sát đều là khẽ cau mày. Thiên đình, đây là một cái trầm trọng từ ngữ. Thần thoại thời kỳ cuối đế tôn đã từng mở ra thiên đình. Thống ngự trong thiên địa, có thể nói thiên đình hai chữ đại biểu không chỉ là một cái thế lực lớn tên, càng nhiều chính là một loại chính thống tượng trưng, chính là thiên địa chúa tể. Ngươi muốn thống trị nhân gian? Thạch Hoàng mở miệng, trong con ngươi có cân nhắc, lập lòe vẻ khinh thường. Hắn thành đạo vô tận năm tháng, rất lâu trước chính là trong thiên địa người thống trị, đã từng thống trị trên thế gian vạn năm. Loại kia bao quát chúng sinh tư vị hắn đã sớm nếm được rồi. Hiện tại hắn duy nhất muốn, chỉ có thành tiên, trong hồng trần các loại đã sớm bị hắn thả xuống. Coi như thiên địa cộng tôn thì lại làm sao? Đối với hắn không có ý nghĩa. Bởi vậy, nghe được Bố La Lâm dĩ nhiên muốn trùng kiến thiên đình, thống ngự nhân gian, bao quát hắn ở bên trong những chí tôn này, đều là có chút khinh thị hắn. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương y nguyên chìm đắm ở hồng trần quyền thế bên trong, cảnh giới cấp độ vẫn là quá thấp, để trong lòng bọn họ xem thường. Không sai, Bố La Lâm ánh mắt lấp lóe, không để ý chút nào bại lộ ý nghĩ của chính mình. Phương thế giới này nên nhất thống, ta sắp trở thành thiên đế, thống ngự chúng sinh. Hắn mở miệng, tiếp tục nói, cho tới các ngươi, ta ban tặng các ngươi đỉnh phong đế mệnh, trở thành ta thiên đình chí tôn, giúp ta quản lý nhân gian. Bố La Lâm lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn thần sắc nhất thời thay đổi. Thạch Hoàng càng là trực tiếp cười nhạt, trong con ngươi lập lòe lạnh lẽo khí tức. Thiên đế, ý của ngươi là nói, chúng ta muốn gia nhập ngươi thiên đình, trở thành ngươi dưới trướng. Hắn lạnh giọng mở miệng nói, trong tay thiên hoang đại kích đều đang chấn động. Tự nhiên, Bố La Lâm gật đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn Thạch Hoàng đám người. Ngày xưa đế tôn quét ngang thiên hạ, chiến lực bế nghễ cổ kim, lấy thủ đoạn bị cấm kỵ kéo dài hoàng giả đế mệnh, mời chúng ta vào chú thiên đình. Trường Sinh Thiên Tôn xa xôi mở miệng nói, người cũng nghĩ làm theo đế tôn sao? Rất nhiều chí tôn cười nhạt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm tuy rằng hư hư thực thực đến từ chính không kém gì tiên vực nói đáng sợ thế giới, đồng thời cũng ôm có thể kéo dài bọn họ tuổi thọ bảo vật, thế nhưng dĩ nhiên muốn làm được tượng đế tôn như vậy, để bọn họ cúi đầu. Chuyện này quả thật là nói chuyện viển vông. Ngày xưa đế tôn mặc dù có thể để Trường Sinh Thiên Tôn đám người gia nhập thiên đình, một mặt là bởi vì lấy đế huyết kéo dài bọn họ tuổi thọ, mặt khác cũng là bởi vì đế tôn chiến lực xác thực là cái thế vô song, hứa hẹn tương lai đánh vỡ tiên lộ, muốn dẫn bọn họ đồng thời thành tiên. Mà hiện tại Bố La Lâm thực lực tuy rằng đã đủ để áp chế đại thánh, đạt đến chuẩn đế cấp độ, thế nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, y nguyên là run rế, không đỡ nổi một đòn. Ngươi nghĩ thống trị nhân gian, thành lập một phương thế lực lớn, này rất đơn giản, chúng ta có thể giúp ngươi. Thạch Hoàng mở miệng, con mắt lạnh lẽo, xác thực, đối với bọn họ như vậy chí tôn mà nói, một câu nói mà thôi. Ngày sau Bố La Lâm thật muốn thành lập một phe thế lực, căn bản không ai dám trêu chọc. Phía sau có vùng cấm chí tôn, pháp lệnh vừa ra, ai dám không theo? Thế nhưng muốn chúng ta đều gia nhập ngươi cái gọi là thiên đình. Cái này không thể nào. Hắn lạnh giọng mở miệng, trong lời nói chấn động tinh không, từng tia lệ khí tràn ngập, để vô số hành tinh đều là tát rồi. Ngày xưa đế tôn, mạnh mẽ vô cùng, hứa hẹn đồng thời phi tiên, mới để cho chúng ta tín phục. Trường sinh thiên tôn mở miệng, ánh mắt gian tinh hà lưu chuyển, nói, cho tới ngươi, tuy rằng ngươi nắm giữ bất hủ tinh, thế nhưng thực lực của ngươi vẫn không có cường đại đến đế tôn như vậy mức độ. Còn lại mười mấy vị, chí tôn đồng dạng thần sắc lạnh lùng, hiển nhiên đối với Bố La Lâm đưa ra ý nghĩ có chút chống cự. Đều là thành đạo giả, đã từng thống trị thiên địa, nhìn xuống nhân gian, đứng ở đỉnh phong bên trên, làm sao có khả năng đồng ý ở người khác bên dưới. Mặc dù chỉ là danh nghĩa bên trên đều không thể, mặc dù là ngày xưa, trường sinh thiên tôn đám người vào chú thiên đình, đế tôn cũng là lấy lễ để tiếp đón, không có một chút nào toát ra phụ thuộc quan hệ, càng nhiều chính là hợp tác, mà trước mắt này dị giới người, tuy rằng có để bọn họ có thể trường sinh bảo vật, thế nhưng muốn cho bọn họ tượng đối mặt đế tôn như vậy. Hiển nhiên là không thể, đế tôn chiến lực rõ như ban ngày, hoàng giả bên trong cũng là cái thế vô song, nhân vật như vậy, vùng cấm chí tôn thoáng cúi đầu cũng không thể coi là cái gì. Thế nhưng Bố La Lâm thực lực như vậy, cũng muốn vượt lên ở hoàng giả bên trên, thiên đế hai chữ, mặc dù là bọn họ đều không chịu đựng nổi. Xưa nay cũng chính là đế tôn nhân vật cấp bậc kia có như vậy tư thái. Bố La Lâm chỉ là chuẩn đế cấp bậc thực lực, cũng dám được xưng thiên đế, muốn hiệu lệnh chí tôn, để bọn họ cười nhạt. Nhìn thấy những chí tôn này đối với ý nghĩ của chính mình đều rất là chống cự. Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra ý lạnh, nói như vậy, các ngươi là muốn từ chối hợp tác với ta rồi. Trong lúc nhất thời, trong tinh không rơi vào trầm mặc, mặc dù là hung lệ như thạch hoàng, đối mặt Bố La Lâm hung hăng lời nói, giờ khắc này cũng không có tiến thêm một bước bạo phát. Tuy rằng bọn họ lập trường rõ ràng là không thể nghe theo Bố La Lâm hiệu lệnh, thế nhưng dù sao đối phương xác thực là đến từ vực ngoại, mà còn nắm giữ có thể để cho bọn họ trường sinh vật chất. Quan trọng nhất chính là đối phương từ lâu nói rõ, giờ khắc này chính là một bộ phân thân, căn bản không sợ sự uy hiếp của bọn họ. Vừa mới Thạch Hoàng lấy bí thuật cấm kỵ tiến hành siêu hồn lại không thu hoạch được gì. Bởi vậy có thể xem chi, đối phương nói không uổng, thật là có thị không sợ gì. Điều này làm cho bọn họ có chút đau đầu. Vào ta dưới trướng, ngày khác ta mang bọn ngươi đi tới quê hương của ta thế giới, để cho các ngươi đạt đến tầng thứ càng cao hơn, vượt qua nhân đạo cực hạn. Làm sao? Bố La Lâm tiếp tục mở miệng, tung ra lại một cái thẻ đánh bạc, muốn tiếp mê hoặc. Nghe được lời nói như vậy, trường sinh thiên tôn bọn người là trong lòng hơi động, cao hơn bọn họ cấp độ, vậy liền là tiên đạo lĩnh vực rồi. Đúng rồi, người này đến từ không kém gì tiên vực đại giới. Chúng ta nếu như có thể đi hướng nơi đó, tự nhiên có thể đánh vỡ nhân đạo lĩnh vực ràng buộc, thành tựu chân tiên. Rất nhiều chí tôn đều là thầm nghĩ trong lòng, trong con ngươi bắn ra hào quang óng ánh, mang ta đi tới quê hương của ngươi thế giới, ngày khác ta như thành tiên, khuyết ngươi một phần nhân quả. Thạch Hoàng sừng sững ở trong tinh không, trực tiếp mở miệng, trong con người thần mang muốn đâm thủng hư không. Trường sinh thiên tôn mấy người cũng là nhìn chăm chú Bố La Lâm, trong mắt có không tên thần sắc. Hiện tại sao? Kia không thể. Bố La Lâm nhất thời thấp nở nụ cười. Thạch Hoàng đám người thần sắc biến đổi, ánh mắt có chút không lành. Trong lúc nhất thời, không tên nặng nề khí tức bao phủ tinh không, từng viên một ngôi sao đều đang rung động. Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải không muốn mang bọn ngươi đi nơi đó. Bố La Lâm cười nhạt, mở miệng nói, mà là các ngươi thực lực trước mắt, nghĩ phải xuyên qua vách giới, đi tới quê hương của ta thế giới, chỉ có một con đường chết. Nghe được bố La Lâm nói như thế, Thạch Hoàng bọn người là cười nhạt, trong con người lấp lóe đáng sợ ánh sáng. Hừ, vách giới sao, vậy thì như thế nào? Thế gian này không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta bước lên con đường trường sinh. Có bất luận cái gì ngăn cản, càn quét chính là, hiển nhiên, bọn họ đều là không tin bố La Lâm lời nói. Cảm giác được đối phương căn bản là không muốn đem bọn họ mang đi chỗ đó tương tự với tiên vực thế giới, mà là muốn nhờ vào đó đến cưỡng bức bọn họ. Liền biết các ngươi không tin, bố La Lâm bình tĩnh mở miệng, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền xem trọng rồi. Hắn một chỉ hướng về hư không điểm ra, đồng thời nhưng trong lòng là hô hoán Hắc Long, để nó lập tức mở ra cánh cửa thế giới. Vù, thời khắc này, một luồng mãnh liệt gợn sóng từ trong tinh không bộc phát ra. Ở Thạch Hoàng đám người vẻ giật mình bên trong, một đạo sơn cánh cửa màu đen từ trong tinh không hiển hiện ra, tỏa ra thần bí khó lường khí tức. Đây là Trường Sinh Thiên Tôn, ánh mắt bắn mạnh ra hai đạo ánh vàng, xẹt qua hư không, chiếu rọi ở cánh cửa thế giới màu đen kịt bên trên. Rất nhiều chí tôn đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ này đột nhiên xuất hiện cánh cửa màu đen. Trên mặt lộ ra giật mình vẻ, ta cảm nhận được dị giới pháp tắc khí tức, cùng kia bất hủ tinh bên trên sức mạnh không khác nhau chút nào. Thạch Hoàng đám người gầm nhẹ, thân thể đều đang rung động, lay động tinh hà, ánh sao ngút trời đều đang theo đồng thời run lên. Cánh cửa thế giới này sau lưng, tự nhiên chính là nguyên thủy vũ trụ thế giới đang ở. Bố La Lâm trực tiếp mệnh lệnh Hắc Long đem mở ra. Cánh cửa này sau, chính là quê hương của ngươi thế giới vị trí. Thạch Hoàng mộ đến quay đầu, trong tròng mắt tinh quang bùng lên, dán mắt vào bố La Lâm. Không sai, bố La Lâm gật đầu. Thời khắc này, mười mấy vị trí tôn đều là kích động, chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa thế giới màu đen kịt. Thân thể đều đang chấn động, tựa hồ có chút không kiềm chế nổi, liền muốn vọt thẳng vào trong đó. Theo thế giới môn hộ xuất hiện, trên bắc đầu, rất nhiều cấm địa sinh mệnh chấn động kịch liệt. Những kia y nguyên đang ngủ đông các chí tôn đều là nỗi lòng chập trùng. Từng đôi khủng bố ánh mắt trôi nổi ở chân trời, tựa hồ muốn xuyên thủng vạn cổ, một chùm lại một chùm đáng sợ ánh sáng xông thẳng tới chân trời, hướng về trong tinh không phun ra mà đi, xé rách thương khung, mà từ đầu đến cuối đều không từng có tí ti dị động hoang cổ cấm địa. Thời khắc này đều là phát sinh kinh thiên kịch biến, một đạo tuyệt thế hương hoa bóng dáng từ hoang cổ cấm khu trong vực sâu tái hiện ra, lập thân ở trong hư không, tỏa ra chấn động thiên địa khí thế khủng bố. Kia che đậy ở trong sương mù mông lung khuôn mặt, một đôi phẳng phất có thể rọi sáng cổ kim tương lai con mắt óng ánh phát sáng, xa xa nhìn về phía tinh không vị trí. Trên bắc đầu, vạn linh đều là sợ hãi, vùng cấm chí tôn khí tức che ngợp bầu trời. Hoàng đạo đế binh lần lượt thức tỉnh, trừ bỏ nhân tộc cùng yêu tộc bên ngoài, những kia mới vừa từ trong thần nguyên đi ra cổ tộc càng là kinh ngạc trong lòng. Thái cổ tổ vương đều là sắc mặt sợ hãi, liếc nhìn vùng cấm vị trí. Giờ khắc này, trong tinh không, Trường Sinh Thiên Tôn bọn người là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cánh cửa thế giới màu đen kịt kia. Làm sao, Thạch Hoàng, ngươi không phải muốn quét sạch trên đường Trường Sinh tất cả cản trở sao? Tại sao lại không động thủ rồi? Trong tinh không, bố La Lâm nhìn quét rất nhiều chí tôn, sau đó ánh mắt ngưng tụ ở Thạch Hoàng trên người, khóe miệng lộ ra ý cười. Hiện tại, này đi về quê hương của ta thế giới môn hộ đã bị mở ra. Vọt vào, ngươi liền có thể được vô thượng pháp tắc gột rửa, thối lui hoàng đạo ràng buộc, thoát khỏi tuổi thọ hạn chế, lập tức thành tiên. Ngươi ngược lại đi a. Hắn mở miệng nói, thần sắc chế nhạo, khóe miệng càng là có châm chọc. Nhưng mà, đối mặt hắn gần như giễu cợt nói ngôn ngữ, kiêu ngạo như thạch hoàng nhưng là hiếm thấy không có bạo phát. Y nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm cánh cửa thế giới màu đen kịt kia. Ta có thể cảm giác được, này xác thực là đi về càng mạnh mẽ giới môn hộ. Thế nhưng, cánh cửa này bên trong, cũng có đại khủng bố. Trường sinh thiên tôn ánh mắt lấp lóe, trầm giọng mở miệng nói. Không sai, cửa này không thể tự tiện xông vào. Một bên khác, tương tự có chí tôn gật đầu, tán thành như vậy quan điểm. Cường đại như bọn họ, từ lâu cùng thiên tâm kết hợp lại quá, thiên nhân cảm ứng cỡ nào mạnh mẽ, từ lâu đạt đến su cát tị hung mức độ. Đối mặt cánh cửa thế giới màu đen, trong lòng bọn họ sớm có báo động trước. Nếu là tùy tiện xông vào, tất có đại họa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.